Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 845 Cốt Phù. Cầu vé tháng, Viêm Sì Vũ lưu ý đến Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía cốt phù đá phiến ánh mắt. Tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo đại vu phân phó nói. Khôn đạo nếu là đối cốt phù có hứng thú, nhưng đi trong thôn thỉnh giáo Viêm Trì, hắn là chúng ta trong thôn nhất am hiểu vẽ hỏa long cốt. Phù lão nhân, tay nghề thực hào, đến nỗi mặt khác, ta sẽ dựa theo đại vu phân phó thông chi đại gia. Chỉ cần khôn đạo có hứng thú, mọi người đều sẽ tận lực giáo ngươi, thật sự là vô cùng cảm kích, kia đầu hỏa long trên người đồ. Vật. Một hồi sẽ có người đưa lại đây, tốt, Viêm Sì Vũ đi rồi. Nhà tranh chủ nhân Viêm Diệu còn không có trở về. Giang Nguyệt Bạch đành phải chính mình đến bên cạnh bàn xem xét kia khối đá phiến thượng. Tất cả đều là chữ tượng hình. Giang Nguyệt Bạch lại một lần may mắn chính mình ngày thường đọc sách nhiều. Đọc qua quảng, này đó chữ tượng hình cũng không làm khó được nàng. Chữ tượng hình bên cạnh chính là vừa rồi Viêm Diệu ý đồ hướng cánh tay trên có khắc họa cốt phù thật sâu khắc dấu ở đá phiến thượng, khe lõm dùng màu đỏ thuốc màu phác họa ra quỹ đạo thập phần bắt mắt, này có điểm giống đại đạo thực văn cảm giác, rồi lại so đại đạo thực văn phức tạp một ít. Giang Nguyệt Bạch chống cằm đoan trang, nghĩ thầm này cốt phù nói không chừng cũng là từ thiên địa lúc ban đầu đại đạo thực văn trung diễn biến ra tới, chính mình trước mắt nắm giữ cái kia đại đạo thực văn không có cụ thể âm đọc, nó có thể đại biểu thế gian hết thảy rét lạnh tồn tại, ẩn chứa thiên địa uy năng, nếu vô kỳ bút cùng nàng hỗn độn chi lực căn bản vô pháp vẽ ra tới. Cũng không biết ở chỗ này có thể hay không tìm được mặt khác đại đạo. Thực văn, lẩm bẩm một câu, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận xem xét bên cạnh thuyết minh tính văn tử. Lúc này mới minh bạch, này cốt phù là Viêm bộ người từ hỏa long trên người đoạt được, một ít hỏa long ở gần chết khoảnh khắc. Chỉ cần động tác rất nhanh, đem hỏa long đầu lâu mổ ra tới. Là có thể nhìn đến chúng nó đầu lâu thượng có loại này phù văn. Nhưng là hỏa long một khi chết thấu, phù văn liền sẽ biến mất. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận ngẫm lại chính mình trước kia giết long. Giống như còn thật không chú ý quá điểm này, được đến phù văn lúc sau. Lại dùng hỏa long huyết tủy, hỗn hợp long cốt bột phấn cùng với một ít đặc thù cỏ cây tài liệu hỗn hợp chế tác thành huyết mặc. Lại đem này cốt phù khắc họa ở chính mình nơi nào đó cốt cách thượng, là có thể có được bộ phận hỏa long năng lực, muốn thừa nhận cốt phù lực lượng. Cường kiện thân thể là ắt không thể thiếu, một khi tự thân áp chế không được cốt phù lực lượng, liền sẽ kích phát long viêm, đem chính mình đốt thành cho tẫn, cho nên này đá phiến thượng còn viết. Viêm bộ người, vô luận nam nữ. Đều cần thiết ở thành niên nghi thức lúc sau, được đến đại vu tán thành, mới có thể từ trong thôn lão nhân vẽ cốt phù, phía trước Viêm Sì Vũ đối phó hỏa long khi. Hai tay thượng đồ đang khẳng định chính là cốt phù, thứ này cụ thể có thể phát huy bao lớn lực lượng. Giang Nguyệt Bạch hiện tại còn không có cụ thể khái niệm, nhưng là ngẫm lại Viêm Sì Vũ kia một mũi tên trực tiếp bắn thủng hỏa long cái đuôi. Uy lực khẳng định không nhỏ, cho nên có thể học vẫn là học lên. Thân thể của nàng không thích hợp khắc họa cốt phù, lại có thể cấp động thiên tiểu thế giới nhãi con nhóm bị. Hoặc là mang về thiên diễn tông, cấp tông trung rèn thể tu sĩ học học, nghĩ đến đây. Giang Nguyệt Bạch lập tức lấy ra chỗ trống lưu ảnh ngọc cùng ngọc giàn. Đem đá phiến thượng đồ vật ký lục xuống dưới. Lúc sau lại đi bái phỏng Viêm Sì Vũ nói cái kia Viêm Trì. Học càng nhiều cốt phù, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy mấy thứ này một chút cũng không thể so nơi này thiên tài địa bảo kém. Thậm chí càng có giá trị, rốt cuộc thiên tài địa bảo ăn liền không có. Nhiều nhất ban ơn cho một hai người, nhưng là này đó tri thức có thể vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Ban ơn cho một thế hệ lại một thế hệ, ta cũng thật có đại tông sư phong phạm. Công đức gấp bội ha ha ha, nhìn đến trên bàn còn có viêm rượu không biết từ nào làm ra cốt mặc. Giang Nguyệt Bạch trong mắt khẽ nhúc nhích, đầu bạc sinh trưởng tốt hóa thành hai cái có cốt có thịt phân thân. Ngồi ở bàn đá biên nếm thử khắc họa cốt phù, học được lúc sau. Nàng có thể giúp viêm diệu khắc họa, xem như cốt mặc phí dụng. Giang Nguyệt Bạch đem này hai cụ phân thân cùng chính mình bản thể chi. Gian đau đớn che chắn, liền tính đem xương cốt sinh mổ ra tới, nàng cũng sẽ không có cảm giác, lần đầu tiên nếm thử. Cốt phù mới ở xương cánh tay thượng nổi lên cái đầu. Liền linh khí bạo tẩu, oanh một tiếng đem phân thân đốt thành hôi, Giang Nguyệt Bạch bản thể vội vàng dùng sức hút khí. Đem long viêm tất cả đều hít vào trong bụng, đánh cái bốc hỏa cách, liền điểm này bạo tẩu lực lượng. Cư nhiên hỏa khí như vậy đủ, đều mau đuổi kịp ta Phượng Hoàng chân hỏa. Không hổ là thượng cổ thời kỳ, nơi này người chỉ sợ sinh ra thân thể là có thể đạt tới ta nơi đó kim đan tu sĩ trình độ. Đáng sợ, Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa phân ra một cái phân thân. Lại dùng phía trước bên hồ nhặt cục đá, ở bàn đá chung quanh bày ra phòng hộ trận, khôn đảo. Ngài đồ vật cho ngài phóng ngoài cửa lạp. Bên ngoài truyền đến trọng vật rơi xuống đất động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch bản thể đứng dậy, xốc lên cỏ tranh mảnh đi ra ngoài. Liền nhìn đến hai cái cường tráng vô dân, bên cạnh còn có một sọt long lân, một sọt long cốt long gân, một đại sọt mới mẻ long thịt, đầu đại bình gốm rót mãn mới mẻ long huyết, giống như dung nham giống nhau tản ra cường đại nhiệt lực, khuân vác mấy thứ này vô dân xoa xoa trên mặt hãn, trong đó một cái còn từ trong lòng ngực lấy ra một củ cải giống nhau đại nhân sâm. Đưa cho Giang Nguyệt Bạch, vừa rồi khôn đạo từ hỏa long chảo hạ đã cứu ta a đệ. Ta cũng không gì thứ tốt, này cấp khôn đạo đương tạ lễ, nói xong, kia cường tráng hán tử mắng dơ hề hề răng hàm cười. Liền cùng người bên cạnh cùng nhau rời đi, Giang Nguyệt Bạch ôm đại nhân tham. Hơi hơi mỉm cười, đem đồ vật đều thu được đài sen tiểu thế giới chung. Xoay người vào nhà, ai ngờ một bước bước vào đi. Liệt hỏa nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Trời đất tối sầm, tiếng kêu rung trời. Nùng liệt mùi máu tươi sặc đến Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Không phải nàng phân thân đem phòng ở thiêu, mà là toàn bộ sơn cốc lâm vào biển lửa bên trong. Đỉnh đầu có cự long rít gào, phụt lên lửa cháy, khắp nơi đều có thi thể. Một cái nho nhỏ người liền đứng ở cách đó không xa. Cảm giác được Giang Nguyệt Bạch khi đột nhiên xoay người, bốn mắt nhìn nhau, Trúc Cửu U. Lại là ngươi, ta mấy ngày trước đây gặp qua ngươi, Trúc Cửu U non nớt lại âm lãnh thanh âm truyền đến. Nàng dưới chân còn dẫm lên viêm rượu thi thể, đây là hai tháng sau. Trong sơn cốc vu dân đều bị Trúc Cửu U đồ diệt thời điểm sao? Trúc Cửu U không chút nào sợ hãi mà chiều Giang Nguyệt Bạch đi tới. Mặc dù nàng rất nhỏ thực non nớt, nhưng là một thân thượng vị giả khí thế cực có cảm giác áp bách. Nàng tu vi cùng thực lực cũng xa ở Giang Nguyệt Bạch phía trên, trên người của ngươi hơi thở vì sao? Cùng ta giống nhau, chẳng lẽ ngươi cũng là hỗn độn thánh thể? Vừa lúc, ta phụ nói ta thánh thể có thiếu, vô pháp. Bằng tiến thêm một bước, nuốt ngươi, có lẽ có thể bổ toàn ta thánh thể. Ngao, một tiếng rung trời rồng ngâm, nhỏ nhỏ Trúc Cửu U trên người bộc phát ra Trúc Long Long uy. Hóa thành một cái cực đại long đầu, rít gào chiều Giang Nguyệt Bạch cắn tới, kia cổ mạnh mẽ khí thế làm Giang Nguyệt Bạch sinh ra vô lực. Chống lại cảm giác, nàng vội vàng lui về phía sau một bước. Đêm tối biến thành ban ngày. gió nhẹ từ từ mang theo đào hương, hết thảy khôi phục bình thường, Giang Nguyệt Bạch quả thực muốn mắng người. Một người thời điểm thời gian nói loạn liền loạn, nàng hiện tại động cũng không dám lộn xộn, bằng không tiếp theo, có lẽ liền đem chính mình uy đến Trúc Long trong bụng đi, còn có Trúc Cửu U vừa rồi lời nói lại là có ý tứ gì, nàng hỗn độn thánh thể còn có thể có thiếu. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Sau lưng truyền đến thanh âm, Giang Nguyệt Bạch xoay người vừa thấy, là Viêm Diệu đã trở lại, trong lòng ngực ôm bình gốm, bên trong hy canh quả thủy nấu mấy cây thảo. Nhìn dáng vẻ là nàng hôm nay cơm canh, Giang Nguyệt Bạch giống như nhìn đến thân nhân giống nhau. Vội vàng lấy ra kia một sọt long thịt, mới mẻ long thịt, này như thế nào nấu? Ta sẽ không, Viết Diệu vốn định cự tuyệt, nề hà nàng ngày thường một người sinh hoạt, bởi vì tuổi nhỏ không thể đi săn, phân phối đến vật tư vốn dĩ liền ít đi, một tháng đến cùng đều ăn không đến mấy khối thịt, dầm. Viêm Diệu nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, ngươi nếu không sẽ nấu, ta giúp ngươi nấu cũng có thể, nhưng là ngươi muốn phân ta tam, một nửa. Giang Nguyệt Bạch cười, nàng yêu cầu một người theo bên người phòng ngừa nàng nhấc chân liền xuyên qua. Một nửa long thịt không đáng kể chút nào, hành. Viêm Diệu vui vẻ ra mặt, một tay ôm lấy trong lòng ngực bình gốm, một tay xách lên kia một đại sọt long thịt vào nhà. Nhẹ nhàng đến giống xách miếng vải, trách không được Bạch Cửu U sức lực như vậy đại. Đều là trời sinh. Cũng không biết nàng hiện tại lại ở đâu. Ai? Giang Nguyệt Bạch theo ở phía sau đi vào. Lần này không có lại xuyên qua. Nàng phân thân bởi vì xuyên qua đã biến mất. Viêm Diệu đi phòng sau xử lý long thịt. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa phân ra hai cái phân thân. Tiếp tục học tập khắc họa cốt phù. Trong lòng ngực đại nhân tham tản mát ra mê người mùi hương. Giang Nguyệt Bạch há mồm liền tưởng gặm. Nghĩ nghĩ lại dừng lại, đem cát tường từ bên hông kim thiền mặt trang sức thả ra. Kéo xuống một ngón tay thô nhân sâm sợi dâu đưa cho cát tường, thứ tốt. Nếm thử, cát tường ngây ngốc mà thấu đi lên nghe. Vừa nghe phía trên, cắn nhân sâm sợi dâu hút mì sợi giống nhau toàn hít vào bụng. Hương vị cũng chưa nếm ra tới, cát tường chép miệng. Nửa người trên đứng lên. Lại mắt trông mong mà nhìn Giang Nguyệt Bạch trong tay nhân sâm, Giang Nguyệt Bạch chuẩn bị hào trị. Liệu pháp thuật, trong lòng mặc mấy chục cái số, xem cát tường vẫn là thần thái sáng láng bộ dáng. Dương môi cười, hào phóng đem mọi người tham sợi dâu nhổ xuống tới khen thưởng cát tường. Dư lại đương gặm củ cải giống nhau gặm ăn, một người một chuột. Đều thực vừa lòng, nhân sâm xuống bụng. Đan điền truyền ra nóng hừng hực cảm giác, nồng đậm linh khí bùng nổ mở ra, làm Giang Nguyệt Bạch toàn thân đều ấm áp thực thoải mái. Hỗn độn chi khí gia tốc chuyển hóa, tu hành hiệu suất trực tiếp gấp bội, Giang Nguyệt Bạch càng ăn đôi mắt càng lượng. Nơi này đồ vật thật đúng là đối ta hữu dụng, cát tường, tơi sống, cát tường ôm nhân sâm sợi dâu mãn nhãn mở mịt. Giang Nguyệt Bạch tươi cười dần dần tham lam. Bất quá nơi này tà môn, làm cát tường mang theo chuột nhãi con nhóm vơ vét của cải phía trước. Chỉ sợ trước đến cấp cát tường tìm cái bản địa chuột cùng đi. Bằng không cát tường nếu là xuyên qua tìm không trở lại. Nàng đến khóc chết, hết chương.